Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Bạch Liên trà xanh Tiêu Tiêu Nhạc 51. Không thể tức giận, không thể tức giận, không thể tức giận. Thánh mẫu là sẽ không cùng nhân so đo bất cứ sự tình gì. Liên tính hôm nay thật sự đã xảy ra cái gì, nàng cũng không một câu oán hận. Đây là thánh mẫu nên có giác ngộ. Nhưng, nàng là có thêm rộng lớn lý tưởng phải làm tối cặn bã nhân vật phản diện thánh mẫu. Bạch Liên Hoa nhắm mắt lại, lại mơ thời điểm đã nghĩ tới hoàn mỹ phương án. Dựa theo Chu Bạc Viễn sở kế hoạch mấy chuyện này, thân phận của hắn hẳn là vị diện này đại nhân vật phản diện. Nhưng nam chính mất đi hết thảy, nhưng có quang hoàn nam chính cuối cùng khẳng định sẽ tìm hồi hết thảy. Đem nhân vật phản diện âm mưu vạch trần, kia nàng liền đoạt đại nhân vật phản diện này thân phận, đi nhường nam chính mất đi hết thảy. Sau đó bức hôn, lại bị nam chính vạch trần âm mưu ngồi tù, nam nữ chính he, nam nhị khác tìm khác chân ái. Mà Chu Bạc Viễn cũng có thể có hối cải để làm người mới cơ hội. Hơn nữa cùng Trịnh Thanh Ca cũng có thể có phát triển khả năng. Hoàn mỹ, tốt, Bạch Liên Hoa nói. Ta nhường ngươi xem ta có hay thay đổi thái. Nói xong, nàng dùng hết toàn thân khí lực ôm lấy Chu Bạc Viễn một cái xoay người. Hai người trao đổi vị trí. Chu Bạc Viễn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rất nhanh liền nở nụ cười. Nói, mỏi mắt mong chờ, lão nương không phải là cái người tùy tiện. Nhưng ta tùy tiện đứng lên không phải là nhân. Bạch Liên Hoa đè nặng hắn ngồi dậy, cảm thấy giống như không có gì khí thế. Cân nhắc muốn cấp điệu đại nhân vật phản diện thân phận. Liên muốn làm so với hắn còn muốn quá đáng sự tình. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, ngồi chính là một cái tát, nói, muốn nhìn ta biến thái, thích khó chịu, hắn thích khó chịu còn không biết, dù sao nàng phiến rất thích, Chu Bạc Viễn bị phiến một cái tát tựa hồ có chút uấn giận. Nhưng rất nhanh hắn liền nở nụ cười, tựa hồ đối nàng bộ dạng này rất là vừa lòng, cười nói, thích, nhưng ta nghĩ muốn một loại khác thích nói xong hơi hơi nâng một chút thắt lưng. Bạch Liên Hoa cảm giác bản thân ngồi địa phương có chút các hoàng. Cách khố chất liệu cũng có thể cảm nhận được thần bí vật kích cỡ. Nàng nhất thời cũng có chút túng. Vì che giấu bản thân nội tâm túng, Bạch Liên Hoa lại phiến Chu Bạc Viễn một cái tát. Nói, ta cho ngươi thích, ta cho ngươi biến thái. Chu Bạc Viễn cầm cổ tay nàng, trong đôi mắt hơi chút mang theo chút nguy hiểm hơi thở. Một loại khác nắm giữ của nàng thắt lưng. Nói, nguyên lai chỉ là như thế này sao? Xem ra, cái gì kêu biến thái? Ta cũng có thể cùng nhau nói cho ngươi, nằm tào. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy nhân vật phản diện. Cứ nhiên thừa nhận bản thân là biến thái. Hắn một cái xoay người liền lại vị trí trao đổi. Hơn nữa dễ dàng thoát đi nàng cuối cùng che lấp. Trên mặt của hắn không có thông thường tươi cười. Nhìn như dồn dập hỗn loạn hô hấp. Ánh mắt lại phá lệ bình tĩnh, phi thường rõ ràng bản thân bước tiếp theo muốn làm cái gì. Hắn đem nàng chặt chẽ khống chế ở bản thân trong phạm vi. Một tay dắt nàng mảnh khảnh mắt cá chân hướng thân thể của chính mình dựa vào. Đồng thời hắn cuối cùng che lấp cũng rút đi, cùng bình thường bất đồng lạnh như băng ánh mắt cũng biểu lộ hắn không phải là đùa giỡn. Ô, ta sai lầm rồi. Nếu không phải là bị ước thúc, Bạch Liên Hoa tuyệt đối trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đừng nói là ba cái vang đầu, 100 đều thành, nàng chỉ là đại khái nhìn lướt qua thần bí vật, kia kích cỡ, muốn chết tâm đều có. Bởi vì nếu nàng không sớm từ lời nói, tuyệt đối sẽ bị Thái Dương tử. Chu Bạc Viễn xem nàng này đáng thương hề hề cầu xin tha thứ bộ dáng. Không hề có một chút nào tính toán lưu tình. Ngược lại cảm thấy càng thêm nhiệt huyết dâng lên, thần bí vật cũng càng thêm đáng sợ, muốn làm cho nàng bởi vì hắn mà động tình, nỉ non, cầu xin tha thứ, giống chỉ có thể liên tiểu thú giống nhau ô ô rên rỉ. Hết chương.